Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thành quả. Edward cuối cùng vẫn là không thể tại chỗ thuyết phục Roy. Bất quá cái này cùng Fenuki cũng không có quan hệ thế nào. Trên thực tế, liên quan tới nhân thể luyện thành, Fenuki là cái điển hình mây luyện kim thuật sư. Căn bản cũng không có tiến hành không thực tế thao tác. Bởi vậy liên quan tới trước đó bộ kia lý luận, cũng bất quá chỉ là một loại phỏng đoán mà thôi. Nếu có người muốn giúp hắn nghiệm chứng một chút lý luận hợp lý tính, vậy hắn tự nhiên là sẽ rất cao hứng. Dù sao tham dự vào trong chuyện này bản thân, liền sẽ biến thành một chương bảo mệnh phù. Đúng vậy, bảo mệnh phù. Nhân thể luyện thành tri thức vì sao lại khuếch tán? Nếu như một quốc gia muốn cấm chỉ loại vật này lời nói, vì sao lại đem người thể vật liệu dán khắp thế giới đều là? Roy nói qua luyện kim thuật sư đều biết cụ thể phối phương. Có thể thấy được cũng không giữ bí mật. Hơn nữa còn là loại này hoàn toàn không có cân nhắc linh hồn vấn đề cách làm. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì The Dwarf in the Flaskan, Ermesis vì quốc thổ luyện thành, 10 phần tận lực làm ra một cái hình tròn quốc thổ. Nhưng là dù sao cũng chỉ là đại khái bên trên tròn. Vết máu cũng tốt, thông đạo dưới lòng đất cũng tốt. Chung quy là không có khả năng giống như là trên giấy khoanh tròn như vậy tiêu chuẩn. Mà tiến hành nhân thể luyện thành luyện kim thuật sư, liền thành hiệu chỉnh cái này một sai sót công cụ, cũng chính là cái gọi là nhân trụ, cái gọi là luyện thành trận, nói trắng ra là chính là luyện thành công thức. Cùng Synergis luyện đan sư loại kia ta chỉ cần nhân chia cộng trừ ngũ mang tinh viên trận, còn lại toàn bộ nhờ chính mình cứng rắn phương thức khác biệt. Ermesis luyện kim thuật sư thì là áp dụng thay đổi nhỏ công thức. Chơi băng có nhiệt lực học công thức, chơi kim loại có phản ứng hóa học phương trình, chơi sinh vật càng là có protein, acid, amin, hạch chua chờ chút một đống lớn công thức. Bởi vậy cũng liền tạo thành Synergis luyện đan thuật sư mỗi một cái đều có vượt xa bình thường tinh thần năng lực nhận biết cùng tinh thần lực. Dù sao ngươi từ đầu đến cuối dùng nhân chia cộng trừ hỗn hợp tính toán đến tính toán nhân ra. Phải dùng cao số tính toán vấn đề, đầu óc không cường đại cơ bản đều treo cổ tại nửa đường bên trên. Mà tiến hành qua nhân thể luyện thành luyện kim thuật sư có thể rình mò chân lý. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn đạt được một cái tinh mật nhất luyện thành trận. Vượt qua thời đại công thức, bởi vậy mới có thể thông qua chắp tay trước ngực loại này cấu trúc tuần hoàn hành vi. Tại không sử dụng luyện thành trận tình huống dưới trực tiếp sử dụng luyện kim thuật. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là cao cấp hơn luyện thành trận. Lấy loại này cao quy cách luyện thành trận làm hiệu chỉnh, mới có thể để bao dung toàn bộ quốc gia luyện thành trận có thể bình thường phát động. Nếu không phải như thế, chỉ cần tìm mấy cái tinh thần lực đủ mạnh người làm nhân trụ cũng đã đầy đủ. Nguyên tắc bác sĩ Marco liền có dùng Isvo người luyện thành hiền giả chi thạch. Nói một cách khác, mỗi cái có khả năng tiến hành nhân thể luyện thành luyện kim thuật sư đều là chân quý nhân chủ. Quân dự bị, trong nguyên tắc Edward bị người nhân tạo buông tha số lần có bao nhiêu hẳn là không cần nhiều lời. Lấy người nhân tạo loại kia hoàn toàn không đem nhân loại xem như đồng loại phong cách hành xử. Giết người thật giống như giết gà, nhưng hết lần này tới lần khác vô số lần buông tha giết chết Edward cơ hội. Vì cái gì? Bởi vì hắn là con trai của Hoen Hai. Không, bởi vì hắn tiến hành qua nhân thể luyện thành, thời khắc cuối cùng cần hắn. Ngược lại, hắn chỉ cần biểu hiện ra nhân thể luyện thành khả năng, đồng thời thiết thực tiếp xúc qua nhân thể luyện thành. Như vậy người nhân tạo liền vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Chỉ ít tại sau cùng thời gian đến trước sẽ không. Về phần cuối cùng ngày, nói đùa, Fenriki phía trên thế nhưng là có đại lão bảo bọc. Coi như Hoen Hai không góp sức, hắn trực tiếp trở về là được. Đúng vậy, trực tiếp trở về, loạn nhập người so với luân hồi giả. Kia là chân chân chính chính thân nhi tử đãi ngộ. Mỗi cái loạn nhập người đều là tương đương chân quý tài nguyên. Bởi vậy nếu như phát hiện chuyện không thể làm lời nói, có thể trực tiếp hướng người chết ý chí xin trở về. Mà xin đạt được tốc độ hồi phục là dây về. Đương nhiên, người chết ý chí cũng sẽ không vô hạn lần cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi lần này trong luân hồi làm ra chút chuyện gì đó thì cũng thôi đi. Nếu như cái gì đều không có làm còn trực tiếp trở về, cái kia người chết ý chí liền sẽ chụp ngươi cống hiến. Cống hiến chụp xong liền chụp đánh giá. Nếu như lúc nào đánh giá chụp đến cấp D, vậy ngươi liền sẽ mất đi loạn nhập người thân phận. Bất quá nói tóm lại, so với luân hồi giả loại kia muốn quyền hạn mới có thể trở về về. Hơn nữa trở về sau sẽ còn mất đi nhiều lần luân hồi thu hoạch tình huống tới nói. Loạn nhập người phúc lợi thật là tương đối tốt. Đương nhiên, cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên coi như không có tham dự cũng không quan trọng dáng vẻ. Bởi vậy Fenyuki tự nhiên là lựa chọn sẽ không nhất cho mình thêm phiền phức tuyển hạng rồi. Tốt rồi, vướng bận người đã đi. Đi theo ta, Fenyuki nhíu lông mày mang theo Sasuke hướng phía tầng hầm đi đến. Hành động này để Sasuke có chút kỳ quái. Cái kia, Tucker tiên sinh, không phải ta lắm miệng. Người phòng thí nghiệm không phải ở bên kia sao? Ồ, cái này cũng điều tra qua. Fenyuki chào phúng cười cười nói. Loại đồ vật này làm sao có thể là của ta phòng thí nghiệm? Chỉ là vì lừa gạt kinh phí dùng trường nhãn pháp thôi. Dù sao sở nghiên cứu của ta thuộc về loại kia, một khi bày ở ngoài sáng, liền sẽ lập tức bị quốc gia thôn tính đồ vật a. Fenyuki nói xong mở ra tầng hầm cửa. Một cỗ khí tức âm lãnh lập tức để Sasuke sợ run cả người. Bất quá hắn không có để ý loại này phiến diện đồ vật, bởi vì hắn đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Dùng sức mạnh hóa nhựa cây phong bế, như là người lớn như vậy chuột bạch, lại hoặc là phiêu phù ở dịch dinh dưỡng bên trong, có tai mèo đuôi mèo hình người hợp thành thú, còn có một con rồng, không phải phương Tây ác long, mà là một loại tiếp cận loại hoa gia truyền thống truyền thuyết cự long. Đây là, ngươi nói cái này a? Thông qua ngươi mang tới gen tư liệu, ta thử đối với một ít sinh vật tiến hành thao tác. Kết quả ra đời không ít không khoa học đồ vật đâu. Xem ra thế giới này tại viễn cổ thời đại, cũng không thể so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khoa trương đâu. Fenyuki nhếch miệng, một bộ chuyện này rất bình thường biểu lộ. Thế nhưng là Sasuke trong lòng đã sập được không? Ta hắn mèo đưa cho ngươi là phế gen học thuyết thí nghiệm báo cáo. Tại Omega vị diện một cái ban thưởng điểm có thể mua mười mấy phần đồ vật. Kết quả ngươi hắn mèo dùng cái đồ chơi này cho ta tạo ra một đầu cự long đến. A, ngươi là bị cái này hù dọa a? Fenyuki phảng phất lúc này mới chú ý tới Sasuke biểu lộ. Nhíu lông mày nói, cái này nhưng thật ra là một loại sinh hoạt tại động rộng rãi hoàn cảnh thần lằn. Tựa như là gọi là động nguyên a, nghe nói có thể sống hơn 100 năm, cho nên ta vốn là nghĩ nghiên cứu một chút nó trường thọ gen. Lại không nghĩ rằng phát hiện chuyện rất thú vị, đó chính là nó kỳ thật vẫn là ấu sinh thể. Ấu sinh thể, ra thâu kê kiếp trước là hỗn bai đu tia ba, động nguyên gì đó hắn đương nhiên biết, còn một lần bị PS gì đó, nghe nói là một loại trường thọ lưỡng cư loại dáng vẻ. Bất quá cái này hắn mèo đã là chân long đi, chỉ ít thoạt nhìn như là chân long. Ấu sinh thể, bình thường lưỡng cư loại đều là biến thái phát dục, nhưng là động nguyên không phải. Cái đồ chơi này trước mắt phát hiện toàn bộ đều là ấu sinh trạng thái. Lúc đầu mọi người ngầm thừa nhận chính là thứ này là một loại không phát dục lệ riêng. Bất quá ta thử dùng luyện kim thuật cùng ngươi cho gen tư liệu đối với hắn tiến hành thôi hóa. sau đó liền để nó biến thái. Fenki giang tay ra, trên mặt quái dị không nói ra được. PS, Động Nguyên không biến thái thật sự. Mặt khác thứ này 60 tuổi còn không có bất luận cái gì già yếu dấu hiệu. Cho nên phỏng đoán có thể sống 100 năm trở lên. Cho nên ta liền suy nghĩ, nói không chừng thứ này kỳ thật không phải là không thể biến thái, mà là có không có sống đến biến thái thời điểm đâu. Thật giống như một ít côn trùng nhộng giai đoạn cánh không có phát dục hoàn toàn. Có lẽ Động Nguyên cũng muốn biến thái sau ánh mắt mới có thể phát dục hoàn toàn đâu. Nói không chừng cái đồ chơi này thật là long con non đâu. Sống trên mấy trăm năm, sau đó biến hóa vì long. Đương nhiên, đây đều là tác giả Hồ viết. Tình huống thật ai cũng không biết. Dù sao bây giờ còn chưa người tìm tới chết già Động Nguyên không phải sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?